Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 13: Đặt nền móng cho người cầm cờ đăng quang. Tham dự khởi thảo thông chi 16 tháng 5, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1966, một thông lệ quen thuộc bị phá bỏ. Trên thành lầu Thiên An Môn tuyệt không thấy bóng dáng Bành Chân. Bành Chân gặp rắc rối. Từ cuối tháng 3 ở Hàng Châu, Mao Trạch Đông đã liên tục 3 lần phê bình Bành Chân, phê phán Đề Cương tháng 2. Sau đó, Trương Xuân Kiều cấp tốc viết mấy ý kiến đối với Đề Cương thảo luận về học thuật hiện nay của tiểu tổ cách mạng văn hóa 5 người, nêu lên 3 tội, nổ phát súng đầu tiên hướng về Bành Chân. Ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 4, hai bài phê phán Sự nguy hại của Hải Thụy Bãi Quan của Thích Bản Vũ và Quan Phong, Lâm Cao đã từng bị Bành Chân ém đi 2 tháng rưỡi, đã đăng công khai trên mặt báo, làm gia tăng áp lực đối với thị ủy Bắc Kinh. Từ Bắc Kinh, Khang Sinh nói chuyện điện thoại đường dài với Đặng Tiểu Bình, lúc đó đang ở Thiểm Tây. Chủ tịch yêu cầu đồng chí về ngay Bắc Kinh, chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để truyền đạt thông chi hủy bỏ Đề Cương tháng 2. Đặng Tiểu Bình vội vã đáp máy bay về Bắc Kinh, triệu tập hội nghị Bộ Chính trị. Trong hội nghị, Khang Sinh truyền đạt nội dung 3 cuộc nói chuyện của Mao Trạch Đông với ông ta ở Hàng Châu. Đã là ý kiến của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình chỉ còn cách nhất nhất làm theo. Ông gọi Vương Lực đến giao cho việc khởi thảo thông chi. Ngày 1 tháng 6 năm 1958, khi tạp chí Hồng Kỳ ra số đầu tiên, Vương Lực làm biên ủy, từ đó nhập vào tầng lớp tú tài của Trung ương Đảng. Từ năm 1960 trở đi, thường được đi dự các hội nghị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Từ năm 1963 trở đi là trưởng ban liên lạc đối ngoại của Trung ương Đảng. Thông chi do Vương Lực khởi thảo lúc đầu chỉ có một câu: Đề Cương hội báo của tiểu tổ cách mạng văn hóa 5 người thảo luận về học thuật hiện đã truyền phát đi, nay hủy bỏ. Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua thông chi này, đưa Mao Trạch Đông thẩm phê. Mao Trạch Đông xem xong tỏ vẻ không vui, ông chỉ định Trần Bá Đạt phụ trách khởi thảo. Trần Bá Đạt yêu cầu Vương Lực cùng viết. Bộ Chính trị lại họp để thảo luận, Bành Chân cũng có mặt. Khang Sinh nói cần viết thêm một câu, Đề Cương tháng 2 là văn kiện của chủ nghĩa xét lại, cắt đầu cắt đuôi. Bành Chân nghe xong gượng cười mà nói, vậy được rồi, nói một câu là đủ. Thông chi sau khi tu chỉnh lại gửi đi Hàng Châu, Mao Trạch Đông xem xong vẫn không hài lòng, cho rằng quá đơn giản. Mao Trạch Đông đề nghị lập một tổ khởi thảo văn kiện để khởi thảo lại ở tại Thượng Hải. Mao Trạch Đông chỉ định Trần Bá Đạt làm tổ trưởng, có các thành viên là Khang Sinh, Trương Xuân Kiều, Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ, Ngô Lĩnh Tây, Doãn Đạt, Trần Á Đình, Mục Khiêm. Ngày 16 tháng 4, Mao Trạch Đông triệu tập hội nghị thường trực Bộ Chính trị mở rộng tại Hàng Châu để thảo luận vấn đề Bành Chân, quyết định hủy bỏ tiểu tổ cách mạng văn hóa 5 người, lập lại tiểu tổ cách mạng văn hóa. Cũng chính vào ngày đó ở Thượng Hải, các thành viên của tiểu tổ khởi thảo văn kiện đã tụ hội ở khách sạn Cẩm Giang. Tổ trưởng Trần Bá Đạt và tổ viên Khang Sinh đi Hàng Châu dự hội nghị Bộ Chính trị, tiểu tổ do Giang Thanh chủ trì. Những văn kiện do tiểu tổ này khởi thảo cũng tức là thông chi. Đây không phải là thông chi thông thường mà là văn kiện quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông chi 16 tháng 5. Giang Thanh vừa mới hoàn thành kỷ yếu xong, lúc này đang ở vào địa vị vô cùng quan trọng. Tiểu tổ khởi thảo mỗi khi hoàn thành một bài, lập tức Trương Xuân Kiều cử người mang đi Hàng Châu đưa tận tay Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông thân chinh tu chỉnh sửa lại, xong lại cử người trả tận tay Trương Xuân Kiều. Lúc này, Trương Xuân Kiều cũng đã trở thành nhân vật quan trọng. Mọi người cười gọi ông ta là Bí Thư Trưởng. Ngày 24 tháng 4, Hội nghị Thường trực Bộ Chính trị mở rộng họp ở Hàng Châu trên cơ bản đã thông qua bản thảo thông chi và quyết định giao cho Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng thảo luận. Ngày 4 tháng 5, Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng khai mạc ở Bắc Kinh. Tham gia hội nghị có các ủy viên Bộ Chính trị và các nhà lãnh đạo hữu quan, tổng cộng 76 người. Cố nhiên, Giang Thanh xuất hiện trong hội nghị cán bộ cốt cán, chóp bu của Trung ương Đảng. Mặc dù ngay chức ủy viên Trung ương Đảng cũng không có, Giang Thanh bước vào hội trường lồ lộ khí thế, vì ba điều quy ước cách đây 28 năm cũng chính là từ Bộ Chính trị phát ra. Vậy mà hôm nay, bà ta nghiễm nhiên xuất hiện ở hội nghị Bộ Chính trị mở rộng. Đó chẳng phải là thắng lợi to lớn của bà ta hay sao? Mao Trạch Đông, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trái lại không xuất hiện ở hội trường. Người chủ trì hội nghị là Lưu Thiếu Kỳ. Ông mới đi thăm một số nước về được nửa tháng nên không nắm được cục diện chính trị Trung Quốc đang có diễn biến phức tạp. Bành Chân, Lục Định Nhất trở thành mục tiêu chính để hội nghị công kích. Lại thêm La Thụy Khanh đã từng bị phê phán và Dương Thượng Côn bị gán cho sự kiện máy nghe trộm một cách mờ ám, đã trở thành tập đoàn phản đảng Bành, Lục, La, Dương chịu sự sát phạt. Trong ngoài hội nghị, hỏa lực đan chéo. Ngày 9 tháng 5, báo Giải phóng Quân đăng bài của Giang Thanh dưới tên Cao Cự, hãy khai hỏa nhằm vào tuyến đen phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, Quang Minh Nhật Báo đăng bài của Quan Phong dưới tên Hà Minh, hãy nhìn cho rõ, phân biệt thật giả. Ngày 10 tháng 5, Nhật Báo Giải phóng và báo Văn Hối Thượng Hải đồng thời đăng bài viết dài của Diêu Văn Nguyên, đánh giá thôn Ba Nhà. Điều khác với lúc đánh giá Hải Thụy Bãi Quan cách đó nửa năm là chỉ một ngày sau đó, báo chí cả nước, gồm báo chí các tỉnh đều đăng đánh giá thôn Ba Nhà. Ngày 11 tháng 5, tạp chí Hồng Kỳ đăng bài của Thích Bản Vũ đánh giá lập trường giai cấp tư sản của Tiền Tuyến và Bắc Kinh Nhật Báo. Ngày 14 tháng 5, Nhân dân Nhật Báo đăng bài của Lâm Cao lột trần bộ mặt phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội của Đặng Thác. Bánh xe của lịch sử cuối cùng đã lăn đến ngày 16 tháng 5. Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng đã thông qua thông chi, và do được thông qua vào ngày 16 tháng 5 nên gọi là thông chi 16 tháng 5. Thông chi 16 tháng 5 là bản tuyên ngôn của cách mạng văn hóa, là cương lĩnh tiến hành cách mạng văn hóa. Các nhà sử học đã lấy ngày 16 tháng 5, ngày thông qua thông chi, là ngày bắt đầu của cách mạng văn hóa. Cách mạng văn hóa đã tạo cơ hội tốt nhất cho Giang Thanh bắt đầu bước lên vũ đài chính trị. Một lần nữa, Giang Thanh trở thành một diễn viên hoạt động năng nổ, nhưng là trên vũ đài chính trị Trung Quốc. Nhận chức tổ phó thứ nhất cách mạng văn hóa. Trong thông chi 16 tháng 5 có đoạn hủy bỏ tiểu tổ cách mạng văn hóa 5 người và cơ cấu làm việc của nó, lập lại một tiểu tổ cách mạng văn hóa trực thuộc thường trực Bộ Chính trị. Tiểu tổ cách mạng văn hóa này, Mao Trạch Đông chỉ định Trần Bá Đạt làm tổ trưởng và giao cho ông ta tổ chức nội các. Trần Bá Đạt biết phân lượng của đệ nhất phu nhân, liền bàn với Giang Thanh để lên một danh sách, quyết định lấy nguyên tiểu tổ khởi thảo thông chi 16 tháng 5 làm cơ sở rồi điền thêm vào. Nguyên tiểu tổ khởi thảo ngoài Trần Bá Đạt làm tổ trưởng ra, tổng cộng có 10 tổ viên: Khang Sinh, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ, Ngô Lĩnh Tây, Doãn Đạt, Mục Khiêm, Trần Á Đinh. Trong đó, thay Tạ Đường Trung vào Trần Á Đinh, vì Tạ Đường Trung là trưởng ban văn hóa của Tổng cục Chính trị, Trần Á Đinh chỉ là phó ban. Trong 10 người, Khang Sinh là cố vấn, Giang Thanh và Trương Xuân Kiều là tổ phó, Ngô Lĩnh Tây bị xóa tên. Ngoài ra, bổ sung Vương Nhiệm Trọng, bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, Lưu Chí Kiên làm tổ phó. Giang Thanh xem rất kỹ bản danh sách, phát hiện thấy thiếu một viên tướng tả quan trọng là Diêu Văn Nguyên nên đề nghị bổ sung. Ngày 28 tháng 5 năm 1966, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền đạt thông chi về danh sách tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương, toàn văn như sau. Trung ương quyết định thành lập tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương thuộc sự lãnh đạo của Thường trực Bộ Chính trị. Nay đưa danh sách tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương để các đồng chí biết: tổ trưởng Trần Bá Đạt, cố vấn Khang Sinh, phó tổ trưởng Giang Thanh, Vương Nhiệm Trọng, Lưu Chí Kiên, Trương Xuân Kiều, tổ viên Tạ Đường Trung, Doãn Đạt, Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ, Mục Khiêm, Diêu Văn Nguyên. Các thành viên 4 người của 4 đại khu Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam tham gia xác định sau sẽ có thông chi khác. Thành viên của 4 đại khu bổ sung như sau: Quách Ảnh Thu, bí thư văn giáo thị ủy Bắc Kinh, tiền nhiệm là Đặng Thác, đã tự sát vào khuya ngày 17 tháng 5 năm 1966, đại biểu Cục Hoa Bắc Trung ương Đảng. Trịnh Quý Kiều, bí thư văn giáo tỉnh ủy Cát Lâm, đại biểu Cục Đông Bắc. Dương Thực Lâm, bí thư thứ nhất tỉnh ủy Thanh Hải, đại biểu Cục Tây Bắc. Lưu Văn Chân, trưởng ban tuyên truyền Cục Tây Nam, đại biểu Cục Tây Nam. 4 người này vẫn nguyên vị công tác, chỉ thời kỳ đầu cách mạng văn hóa mới đến Bắc Kinh tham gia khởi thảo văn kiện về cách mạng văn hóa. Ngày 2 tháng 8 năm 1966, Trung ương Đảng phát đi một thông chi, toàn văn chỉ có một câu: Trung ương quyết định đồng chí Đào Trú kiêm nhiệm cố vấn tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương. Như vậy, tổ cách mạng văn hóa Trung ương có 2 cố vấn, tên của Đào Trú xếp trước Khang Sinh, thành viên của cách mạng văn hóa Trung ương tăng lên đến 18 người. Hạ tuần tháng 8 năm 1966, Trần Bá Đạt bị viêm phổi, sốt trên 40 độ phải nằm bệnh viện. Ngày 30 tháng 8, Trung ương Đảng phát đi thông chi về chức vụ của Giang Thanh, đại diện cho Tổ Cách mạng Văn hóa Trung ương, chính thức gọi Giang Thanh là tổ phó thứ nhất. Đợi cho đến lúc Trần Bá Đạt khỏi bệnh, thì quyền lực của Giang Thanh trong cách mạng văn hóa đã bành trướng ra nhiều, chức thay mặt tổ trưởng đã trở thành thực quyền tổ trưởng. Mao Trạch Đông ngồi trấn ở Hàn Châu. Sau khi thông chi 16 tháng 5 truyền phát đi, Bành Chân bị đình chức, sau 3 tháng bị cách chức, Bắc Kinh rối loạn như bắt đầu một tai họa. Ngày 17 tháng 5, Đặng Thảo tự sát. Ngày 23 tháng 5, Điền Gia Anh treo cổ. Ngày 25 tháng 5, 7 người của khoa Triết Đại học Bắc Kinh dán báo chữ to trong trường. Ngày 29 tháng 5, học sinh hệ trung học thuộc Đại học Thanh Hoa phất cờ Hồng vệ binh đầu tiên, lấy danh nghĩa bảo vệ Mao Chủ tịch, bảo vệ Giang Sơn Đỏ. Nhưng Mao Trạch Đông lại ngồi trấn ở Hàng Châu. Bắt đầu từ mùa xuân năm 1965, Mao Trạch Đông ít ở Bắc Kinh. Ông thích Hàng Châu và thường ở đó, nhưng ông cũng hay thay đổi hành tung, rất khó đoán. Từ 20 đến 26 tháng 2, ông ở Trường Sa, sau đó về Bắc Kinh. Ngày 29 tháng 4 lại đến Trường Sa ở 23 ngày. Hạ tuần tháng 5 đến tỉnh Cương Sơn, Giang Tây, viết bài ca sóng nước về lại Tĩnh Cương. Khi Lý Tôn Nhân, Tổng thống thời Chính phủ Quốc dân Đảng từ hải ngoại trở về, Mao Trạch Đông xuất hiện ở Bắc Kinh tiếp kiến Lý Tôn Nhân. Tháng 11, ông đi thị sát Sơn Đông, An Huy, Giang Tô. Trung và thượng tuần tháng 12, Mao Trạch Đông chủ trì hội nghị Bộ Chính trị mở rộng ở Thượng Hải, sau hội nghị về Hàng Châu. Còn Giang Thanh, bà ta đi đi về về giữa Bắc Kinh, Thượng Hải và cũng mấy lần đi Hàng Châu. Mao Trạch Đông ngồi trấn ở Hàng Châu, theo dõi động hướng ở Bắc Kinh. Ngày 31 tháng 5, Trần Bá Đạt dẫn đầu tổ công tác lâm thời tiến vào Tòa soạn Nhân dân Nhật Báo, đăng bài xã luận tiếp thu ý kiến của Trần Bá Đạt, quét sạch tất cả bọn ma quỷ săn rết. Ngày 2 tháng 6, Nhân dân Nhật Báo đăng báo chữ to của nhóm 7 người của Nhiếp Nguyên Tử tại Đại học Bắc Kinh, kèm theo bài của người bình luận, hoan hô trang báo chữ to của Đại học Bắc Kinh. Nhân dân Nhật Báo đã đốt lên ngọn lửa cách mạng văn hóa, Bắc Kinh bày ra cảnh tượng hỗn loạn. Ngày 1 tháng 6, Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình đáp máy bay đi Hàng Châu, mời Mao Trạch Đông mau mau trở về chủ trì công tác. Mao Trạch Đông lắc đầu, ông ủy thác Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình tùy cơ xử lý vấn đề cho linh hoạt. Không còn cách nào khác, hai người lập tức quay trở về Bắc Kinh. Còn Giang Thanh, tháng 5 ở Bắc Kinh, ngoài tham gia hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, bà ta còn tham gia hội nghị sáng tác toàn quân, đã xem 68 bộ phim sản xuất trong nước có liên quan đến quân đội. Giang Thanh nói, trong số đó chỉ có 7 bộ phim là tốt. Câu nói này của Giang Thanh chính là khai tử cho ngành điện ảnh. Bà ta nói, giới điện ảnh là một bọn đen. Sau khi kết thúc hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, Giang Thanh đến Thượng Hải cùng Trương Xuân Kiều khởi thảo báo cáo thỉnh thị của Bộ Văn hóa. Hãy đấu tranh nhằm triệt để xóa sạch sợi chỉ đen phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội, phản tư tưởng Mao Trạch Đông. Cho rằng trong giới văn nghệ có một sợi chỉ phản tư tưởng Mao Trạch Đông, vừa dài, vừa thô, vừa sâu, vừa đen. Báo cáo này do Trung ương Đảng chuyển phát cho toàn Đảng ngày 20 tháng 6. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, tại lề đường nhỏ của khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải, Giang Thanh triệu tập hội nghị tiểu tổ cách mạng văn hóa. Trầm tư trong thung lũng nhỏ nước. Quang cảnh lúc 4 giờ chiều ngày 18 tháng 6, ba chiếc xe con sang trọng và một chiếc xe khách lớn đột ngột tiến vào một thung lũng ở vùng Thiều Sơn, Hồ Nam. Chung quanh cảnh giới nghiêm mật, không ai được vào. Từ trên xe bước xuống một nhân vật vóc người cao to, vừa nhìn nhận ra ngay đó là Mao Trạch Đông. Thung lũng đó, người ta gọi là thung lũng nhỏ nước. Thực ra chỉ là vì gần đó có một hang núi nhỏ, bất cứ trời hửng hoặc có mưa đều nhỏ nước, do đó mà thành tên. Sau này, lúc xây đập nước, người ta đã phá đi mất hang núi này, nhưng do thói quen vẫn gọi thung lũng đó là thung lũng nhỏ nước. Thung lũng này do Long Đầu Sơn ở phía Bắc, Hoàng Phong Sơn phía Nam, Ngưu Hình Sơn phía Tây bao bọc ba bề mà thành. Trong thung lũng, cây cối rậm rạp, ngày hè gió hiu hiu thổi, là một nơi nghỉ mát tuyệt vời. Đối với nơi này, Mao Trạch Đông có mối cảm tình đặc biệt. Tổ cư của Mao Trạch Đông chính là ở nơi này. Về sau, ông nội và ông bác ruột chia ra ở riêng. Ông của Mao Trạch Đông thiên về Thiều Sơn. Ngày nay, những người đến tham quan có thể đến nơi ở của cụ. Mao Trạch Đông sinh ra ở đây, cách thung lũng khoảng 4 km. Nơi đây, thời thơ ấu Mao Trạch Đông từng chăn trâu, kiếm củi, cắt cỏ. Mao Trạch Đông sang ngoại phải đi qua thung lũng này. phần mộ của ông bà Mao Trạch Đông hiện còn ở đây. Ngày 26 tháng 6 năm 1959, Mao Trạch Đông về lại cố hương sau 32 năm xa cách. Đi qua động nhỏ nước, Mao Trạch Đông nói với Châu Tiểu Trân, bí thư tỉnh ủy Hồ Nam: "Tiểu Trân, tỉnh các đồng chí hãy nghiên cứu xem làm mấy gian nhà tranh trong thung lũng này. Tỉnh có nơi hội họp, các đồng chí khác đến nghỉ ngơi một chút cũng được đấy chứ." Mao Trạch Đông một lời phát ra, tỉnh ủy Hồ Nam lập tức chủ hoạch việc xây cất một tòa biệt thự cho Mao Trạch Đông ở động nước nhỏ. Công trình được bảo vệ nghiêm ngặt, gọi là công trình 203. Công trình này khởi công từ năm 1960 đến năm 1962 thì xong, rồi chờ đợi Mao Trạch Đông về thăm. Đợi đủ 4 năm, lần này mới đón được Mao Trạch Đông về. Ông rời Hàng Châu ngày 15 tháng 6 năm 1966. Ngày 16 đến Trường Sa, ngày 17 đến động nhỏ nước. Cùng đi với Mao Trạch Đông lần này có chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chính ủy Bộ đội 8341, Phó chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn trưởng Đoàn cảnh vệ. Mao Trạch Đông được đưa vào ngôi nhà số 1. Đó là một ngôi nhà lầu nhỏ, đỉnh xám, ngói xanh, tường trắng. Thông với phòng ngủ của Mao Trạch Đông có một loạt phòng hoàn toàn giống như nơi ở của Mao Trạch Đông, chỉ khác là trong phòng vệ sinh không phải màu trắng mà là tím đỏ. Nghe nói đó là người thiết kế chuẩn bị cho Giang Thanh, nhưng Giang Thanh không đến. Ở thung lũng nhỏ nước này, chăm sóc nơi ở của Mao Trạch Đông có hai nữ nhân viên là Quách Quốc Quần và Trương Ngọc Phượng, một nhân viên nam là Tiểu Chu. Trương Ngọc Phượng là nhân viên phục vụ trên chuyên xa theo Mao Trạch Đông đến đây. Trương Ngọc Phượng 22 tuổi, xuất thân từ một gia đình nghèo khó vùng Đông Bắc. Cha là thương nhân loại nhỏ có 8 người con. Trương Ngọc Phượng là con thứ tư trong gia đình. Năm 14 tuổi, trong nhà túng thiếu, không có cách nào tiếp tục đi học. Vừa may gặp lúc cục đường sắt tuyển người vào làm, Trương liền đi thử xem sao và đã được tuyển chọn. Trương trở thành nhân viên đường sắt, làm ở toa khách vận. Mùa đông năm 1960, cục đường sắt cần điều một số nhân viên đến phục vụ ở toa chuyên xa ở Bắc Kinh, và Trương đã được điều đến đó. Tiền lương mỗi tháng trên dưới 32 đồng. Ít lâu sau, Trương lại được điều đến công tác trên chuyên xa Mao Trạch Đông. Lúc đầu, Trương không dám tin Mao Trạch Đông có thể đến ngồi trên toa xe này. Mãi đến khi Mao Trạch Đông chụp ảnh kỷ niệm chung với nhân viên công tác trên chuyên xa, Trương mới tin đó là sự thật. Và đó cũng là lần đầu tiên cô được trông thấy Mao Trạch Đông. Trương Ngọc Phượng chịu khó chịu khổ, công tác cẩn thận, kỹ càng, làm việc trên chuyên xa Mao Trạch Đông được 2 năm. Một hôm, Uông Đông Hưng đưa cô đến gặp Mao Trạch Đông. Đó là lần đầu tiên Trương được nói chuyện với Mao Trạch Đông. Cô cảm thấy rất căng thẳng vì hồi hộp. Vừa gặp mặt, Mao Trạch Đông hỏi Trương Ngọc Phượng tên gì, mấy tuổi. Uông Đông Hưng thấy Trương rất căng thẳng nên trả lời hộ. Mao Trạch Đông lại hỏi tên của Trương Ngọc Phượng 3 chữ viết như thế nào. Vừa nói, ông vừa lấy giấy bút để Trương viết vào. Trương sợ chữ mình viết ra không đẹp liền trả lời: họ Trương là chữ cung và trường, Ngọc trong chữ Ngọc Thạch, Phượng là Phượng trong Phượng Hoàng. Mao Trạch Đông trong tay đang cầm giấy bút, tiện tay viết luôn 3 chữ tên Trương Ngọc Phượng. Lần đầu tiên nói chuyện không mấy chốc đã kết thúc. Sau khi Trương đi ra khỏi phòng, Uông Đông Hưng phát hiện trên trang giấy viết nhiều chữ Trương Ngọc Phượng, liền hỏi ý kiến Mao Trạch Đông có nên điều Trương đến phục vụ trên toa xe Mao Trạch Đông không. Mao Trạch Đông gật đầu. Vậy là Trương Ngọc Phượng được điều đến bên Mao Trạch Đông, chăm sóc sinh hoạt của Mao Trạch Đông trên toa xe lửa. Cùng điều đến toa xe của Mao Trạch Đông còn có một chị lớn tuổi. Lúc này, Mao Trạch Đông đã rời đoàn xe lửa, đi vào thung lũng, cần người chăm sóc, cũng lại cử Trương đi theo. Uông Đông Hưng cho rằng Mao Trạch Đông đến đây tất sẽ bơi ở đập nước, mà Trương Ngọc Phượng lại bơi rất giỏi. Đó cũng là một duyên do để Trương đi cùng với Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông vào ở trong thung lũng liền một mạch 11 ngày. Trong thung lũng yên tĩnh này, ông đắm mình trầm tư. Hàng ngày, một máy bay đi về giữa Bắc Kinh, Trường Sa mang đến cho Mao Trạch Đông những tin tức sốt sẻo từ Bắc Kinh. Chính tại nơi đây, Mao Trạch Đông đã viết một bức thư dài, hàm ý thâm trầm. Chỉ cần xem qua tuyển tập thư tín Mao Trạch Đông là có thể biết Mao Trạch Đông trong tình hình phức tạp của thời kỳ sau giải phóng. Thư từ gần như một kiểu điện báo. Các thư thường dài 100 chữ, 200-300 chữ. Bức thư này rốt cuộc dài đến 2.000 chữ. Bức thư dài này của Mao Trạch Đông là viết cho Giang Thanh. Trong những ngày này, ông viết xong sơ cảo, cho vào phong bì, giao cho thư ký giữ. Ông không vội vã gửi đi. Mao Trạch Đông viết cho Giang Thanh bức thư dài không bình thường. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 1966, Mao Trạch Đông sắp rời thung lũng nhỏ nước. Lúc sắp lên đường, ông lưu luyến không muốn xa rời. Mấy đồng chí lãnh đạo đưa Mao Trạch Đông xuống núi. nói mấy lần với Mao Trạch Đông: "Chủ tịch, ta đi thôi." Lúc lên ô tô, Mao Trạch Đông bỗng quay người lại, đi những bước dài nhưng khoan thai, vừa đi vừa nói lẩm bẩm tiếng của quê hương Thiều Sơn: "Tôi vẫn không muốn đi, tôi muốn ở lại thêm một đêm nữa." Vào đến phòng làm việc của ngôi nhà, Mao Trạch Đông, ông già 73 tuổi, ngồi một mình trước bàn viết, lặng yên hút thuốc, trầm tư. Sau đúng 45 phút, ông mới từ từ đứng dậy, nói mấp máy: "Vẫn phải đi thôi, tôi đâu có muốn đi." Đoàn xe lửa của Mao Trạch Đông từ Trường Sa đi hướng Vũ Hán. Ở đó, ông công khai xuất hiện, tiếp kiến quốc vương Nepal là Bihendra và thái tử Sara, lại tiếp kiến đại biểu hội nghị khẩn cấp của các nhà văn Á Phi và quan sát viên. Trong những ngày ở Vũ Hán, Mao Trạch Đông nhận được thư của Giang Thanh viết ngày 29 tháng 6 từ Thượng Hải gửi đến. Ông lấy bản sơ cảo bức thư viết ở thung lũng nhỏ nước, sửa một chút, viết thêm mấy câu ở đầu thư rồi gửi cho Giang Thanh ngày 8 tháng 7. Đó là một bức thư không bình thường. Tầm quan trọng của nó không chỉ ở thông chi 16 tháng 5. Đó là một chiếc tác có hàm ý rất rộng và rất sâu, là chiếc tác quan trọng về cách mạng văn hóa, nhưng nó không dễ hiểu, dễ lý giải như những chiếc tác của ông. Đại để là do bên trong còn nhiều vấn đề chưa thể công khai với quần chúng, thậm chí không thể nói cho các ủy viên Bộ Chính trị biết. Ông lại cho rằng kết quả những điều suy nghĩ của ông lúc ở thung lũng nhỏ nước này cần phải viết ra, lưu giữ lại. Suy đi tính lại, hình thức thỏa đáng nhất là viết thư cho vợ để biểu đạt. Đó là một bức thư có tính chất di chúc chính trị. Bức thư của Mao Trạch Đông nói về quá khứ của Trung Quốc thế kỷ 20, đánh giá lại sự nhìn nhận phái hữu, phái tả, phái trung gian của Trung Quốc, lại dự đoán tương lai của Trung Quốc sau khi ông chết. Đó là bức thư không bình thường. Bức thư đã chỉ ra chiến lược Mao Trạch Đông. Lúc ở Vũ Hán, Mao Trạch Đông đã đưa bức thư cho Chu Ân Lai và Vương Nhiệm Trọng xem. Điều đó chứng tỏ Mao Trạch Đông rất tin cậy Chu Ân Lai và Vương Nhiệm Trọng. Chu Ân Lai xem xong, đưa ra một kiến nghị quan trọng với Mao Trạch Đông: "Thư này có thể đưa cho Lâm Bưu xem được không?" Vì trong thư, Mao Trạch Đông đã phê bình sâu sắc người bạn của tôi, Lâm Bưu. Chu Ân Lai muốn qua bức thư này của Mao Trạch Đông nhắc nhở Lâm Bưu không nên lên gân một cách quá đáng. Mao Trạch Đông đồng ý. Thư này đã khiến Lâm Bưu bị một phen sợ hết hồn. Đọc xong, Lâm Bưu lập tức gặp Mao Trạch Đông bày tỏ những suy nghĩ của mình. Thấy Lâm Bưu tỏ ra hối hận, huống hồ Lâm Bưu lại đang trở thành chiến hữu thân thiết, người kế tục của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đã hạ lệnh tiêu hủy nguyên bản thư này. Nhưng bức thư vẫn còn bản sao. Sau khi Lâm Bưu bị đánh gục, tháng 5 năm 1972, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triệu tập hội nghị trình phong phê phán Lâm Bưu. Bức thư này là văn kiện chủ yếu in phát trong hội nghị, do đó mọi người mới được biết. Châm ngòi lửa ở trường Đại học Bắc Kinh. Mao Trạch Đông về đến Bắc Kinh tối ngày 18 tháng 7. Liền sau đó 2 ngày, Giang Thanh từ Thượng Hải cũng vội vã về Bắc Kinh. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, trong đại hội của giới văn nghệ thủ đô, Giang Thanh đã nói đến sự việc bà ta trở về Bắc Kinh. Ngày 18 tháng 7, Mao Chủ tịch về đến Bắc Kinh. Ngày 20 tháng 7, tôi cũng về đến Bắc Kinh. Đáng lẽ tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng sau khi nghe ý kiến của đồng chí Trần Bá Đạt, đồng chí Khang Sinh và các đồng chí trong Tổ cách mạng văn hóa Trung ương, tôi liền báo cáo ngay với Mao Chủ tịch. Tôi thấy cần phải cùng với đồng chí Trần Bá Đạt, Khang Sinh đi xem báo chữ to. Vậy là ngày 22 tháng 7, Giang Thanh đã xuất hiện ở Đại học Bắc Kinh, tiến hành châm ngòi lửa ở cơ sở. Tiếp đó, ngày 24 tháng 7, Giang Thanh xuất hiện ở Học viện Phát thanh Bắc Kinh. Lúc này, điệu bộ của Giang Thanh rõ ràng mạnh mẽ hơn trước đó 2 ngày rất nhiều. Bà ta hò hét: "Tôi đến đây để châm lửa." Cũng chính ngày đó, ở tại Học viện Phát thanh này, trước công chúng, Tổ trưởng Cách mạng Văn hóa Trần Bá Đạt đã thổi Giang Thanh lên. Bài nói chuyện đã nhanh chóng in thành truyền đơn phát đi, viết lên báo chữ to, đã củng cố cho Giang Thanh một vị trí không nhỏ. Lúc Trần Bá Đạt nói tiếng phổ thông của Hồ Nam làm mọi người khó hiểu, thì Vương Lực làm phiên dịch. Những lời nói của Trần Bá Đạt đã ca tụng Giang Thanh toàn diện, đã thổi bài kèn khích lệ đưa Giang Thanh lên đài. Đưa mâu thuẫn gia đình vào trận địa chính trị. Với con người Giang Thanh này, khi xuất hiện những manh nha đen tối, cũng thường lộ chân dung thực. Tối 26 tháng 7, Giang Thanh dẫn đầu các thành viên cách mạng văn hóa đến Đại học Bắc Kinh. Hàng vạn thầy trò tụ hội ở thao trường lớn để nghe diễn thuyết. Chủ đích của đại hội phê phán này nhằm vào tổ công tác của Đại học Bắc Kinh, nêu tác dụng xấu, trở ngại cho phong trào. Bài nói chuyện của Trần Bá Đạt, Khang Sinh đã thanh toán hàng loạt sai lầm của tổ công tác do Trương Thừa Tiên đứng đầu. Trong tiếng hô vang, học tập đồng chí Giang Thanh, gửi lời chào đồng chí Giang Thanh. Giang Thanh chậm rãi phê phán nghiêm khắc Trương Thừa Tiên, phê phán tổ công tác. Dần dần Giang Thanh kích động lên, nói không dừng. Bỗng nhiên bà ta quay ra nói sang việc trong gia đình, chuyển đơn lúc đó đang rõ. Xem lại đường lối cán bộ của Trương Thừa Tiên, trong lãnh đạo cốt cán có một người nhà là Trương Thiếu Hoa, sinh viên năm thứ năm hệ Trung Văn. Mẹ của sinh viên đó là Trương Văn Thu, một kẻ lừa dối về chính trị cả nước đều biết. Cô ta tự nói mình là con dâu của Mao Chủ tịch. Chúng tôi căn bản không thừa nhận. Lời nói của Giang Thanh vừa thốt ra khỏi miệng, hàng vạn cử tọa đều kinh ngạc. Trương Văn Thu là người như thế nào? Vì sao là kẻ lừa dối chính trị? Trương Thiếu Hoa là người thế nào? Vì sao nói là con dâu Mao Trạch Đông? Kỳ thực, Trương Văn Thu là thông gia với Mao Trạch Đông. Lưu Tùng Lâm, con gái lớn của bà, là vợ của Mao Ngạn Anh. Con gái thứ là Trương Thiếu Hoa, vợ của Mao Ngạn Thanh, con trai thứ của Mao Trạch Đông. Lưu Tùng Lâm và Trương Thiếu Hoa là hai chị em cùng mẹ khác cha. Trương Văn Thu là người Hồ Bắc, vốn tên là Quốc Lan, còn có tên là Văn Thu. Năm 1926 gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và quen biết với Mao Trạch Đông lúc ở Vũ Hán. Ngày 26 tháng 4 năm 1927, Trương Văn Thu kết hôn với Lưu Khiêm Sơ ở Vũ Hán. Ông cũng là đảng viên Cộng sản. Ngày 5 tháng 4 năm 1931, Lưu Khiêm Sơ bị Quốc dân Đảng tuyên án tử hình. Ít lâu sau, Trương Văn Thu sinh hạ đứa con, giọt máu của Lưu Khiêm Sơ để lại, tức Lưu Tư Tề. Do Lưu Khiêm Sơ từng học đại học Tề Lỗ, nên đã đặt tên cho con từ trước khi sinh là Lưu Tư Tề, sau này đổi thành Lưu Tùng Lâm. Mùa đông năm 1937, Trương Văn Thu ở Diên An tái hôn với Trần Trấn Á, bộ tướng của Bành Đức Hoài. Năm sau sinh con lấy họ mẹ là Trương Thiếu Hoa. Trương Văn Thu cuộc đời bất hạnh, tái hôn được hơn một năm, Trần Trấn Á bị hại chết ở Tân Cương. Trương Văn Thu lại sinh đứa con không biết mặt cha. Sau này Trương Văn Thu còn có tên Bằng Phi, trong cuốn sách xuất bản ở Mỹ có tên là Vận mệnh nhân dân Trung Quốc, do một tác giả người Mỹ viết có mục Bằng Phi, nữ đảng viên Cộng sản, chính là nói về Trương Văn Thu. Ngày 15 tháng 10 năm 1949, Lưu Tùng Lâm kết hôn với Mao Ngạn Anh. Trương Văn Thu trở thành thông gia với Mao Trạch Đông. Không bao lâu, Mao Ngạn Anh đi chiến trường Triều Tiên đã hy sinh ngày 21 tháng 11 năm 1950 do không quân Mỹ oanh tạc. Sau đó 10 năm, em gái của Lưu Tùng Lâm là Trương Thiếu Hoa và Mao Ngạn Thanh yêu nhau. Tin này đến tai Giang Thanh, Giang Thanh rất không hài lòng. Mấy năm trước đây, Giang Thanh đã từng làm ồn lên với Mao Trạch Đông về bài từ bướm yêu hoa trả lời Lý Thục Nhất. Dưới con mắt Giang Thanh, bà ta sợ rằng Trương Thiếu Hoa và Mao Ngạn Thanh yêu nhau sẽ tăng cường thế lực của họ Trương trong nhà. Đối với những người con vợ trước của chồng, Giang Thanh không có tấm lòng bao dung như Vương Quang Mỹ. Trái lại, Mao Trạch Đông tán thành cuộc hôn nhân này nên Giang Thanh cũng không thể làm gì hơn. Mao Ngạn Thanh và Trương Thiếu Hoa kết hôn ở Đại Liên. Trương Văn Thu lại trở thành thông gia hai lần của Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông trông thấy Trương Thiếu Lâm, con gái thứ ba của Trương Văn Thu, đã cười mà nói rằng: "Đáng tiếc, bác không có ba người con trai, không làm thế nào để cháu là con dâu của bác được, cháu hãy làm con gái bác vậy." Trương Thiếu Hoa và Trương Thiếu Lâm cùng học ở Đại học Bắc Kinh, một người khoa Trung Văn, một người khoa Tây Ngữ. Sau khi cách mạng văn hóa bắt đầu, Trương Thiếu Hoa đã ký tên trên một tờ báo chữ to của Trương Thừa Tiên. Giang Thanh biết được việc này cười lớn: "Ha ha, ngày khai tử đã đến rồi con ạ." Lòng ghen tức bấy lâu tích tụ trong con người Giang Thanh bùng phát. Chính vì vậy, trong đại hội phê phán trước hàng vạn thầy trò của Đại học Bắc Kinh, bà ta đã điểm tên Trương Văn Thu, điểm tên Trương Thiếu Hoa. Giang Thanh nói căn bản không thừa nhận Trương Thiếu Hoa là con dâu Mao Trạch Đông. Trên tờ chuyển đơn có đoạn: "Trong quá trình nói chuyện, đồng chí Giang Thanh vô cùng xúc động, đã rơi nước mắt. Đại ý nói, chủ tịch có con trai mắc chứng thần kinh phân liệt, giao cho thầy thuốc chăm sóc. Về sau, Trương Thiếu Hoa đến đuổi thầy thuốc đi, không có chút gì là nhân đạo, rồi kết hôn với anh ta, rồi nói mình là con dâu của Mao Chủ tịch." Giang Thanh không thừa nhận Trương Thiếu Hoa là con dâu của Mao Chủ tịch, cho nên khi Trương Văn Thu nói mình là thông gia với Mao Trạch Đông, cũng trở thành kẻ lừa dối chính trị. Sau này, Lưu Tùng Lâm kể lại, Giang Thanh đã nổ phát súng đầu tại Đại học Bắc Kinh, gia đình chúng tôi cũng đổ gục luôn. Thiếu Hoa và Tùng Lâm suốt đêm đạp xe đạp đi trốn. Thiếu Hoa bị ghép vào phần tử xấu, chui vào gia đình Mao Trạch Đông. Đại học Bắc Kinh dán rất nhiều báo chữ to phê phán mẹ tôi và Thiếu Hoa. Mẹ tôi không còn cách nào, đành đem theo hai đứa em tôi sống lang thang ở Bắc Kinh, nhờ vào các gia đình chiến hữu lẩn tránh một thời gian. Mẹ tôi là học trò của cụ Đồng, tức Đồng Tất Vũ. Cụ nói, sao có thể nói Thiếu Hoa là phần tử xấu chui vào gia đình chủ tịch được. chính là Giang Thanh đã đưa mâu thuẫn gia đình vào chính trị rồi. Không còn cách nào chịu đựng nổi, tôi đã viết cho chủ tịch một bức thư. Chủ tịch biết được, ông bảo vệ cho mẹ tôi và Thiếu Hoa mới tránh được tai họa. Khuấy động Điếu Ngư Đài. Điếu Ngư Đài tọa lạc ở một vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh, phong cảnh tuyệt đẹp, Giang Thanh đã để mắt đến và cách mạng văn hóa đã khuấy động nơi này. Cách đây 800 năm, Trương Tông Hoàng đế của Triều Kim thấy nơi này hợp với ý mình, thường đến thả câu rồi bắt đầu xây cất lâm viên, được người xưa gọi là Điếu Ngư Đài. Lúc đầu xây cất tòa biệt thự Vạn Liễu Đường. Thời nhà Thanh, vua Càn Long xây cất cung điện Hồ Nhân Tạo. Từ đó, Điếu Ngư Đài trở thành một trong 10 lâm viên lớn của Bắc Kinh. Ngay cả Từ Hy Thái Hậu cũng thường đến đây thả câu. Năm 1958, Điếu Ngư Đài được mở rộng, quy mô vượt qua tất cả các triều đại trước đó. Nơi này được chọn làm Quốc Tân Quán, tức nơi đón khách cấp nguyên thủ quốc gia. Xây cất 16 tòa nhà mới kiểu biệt thự với tiêu chuẩn rất cao để đón tiếp khách quý nước ngoài. Vì sắp đến quốc khánh lần thứ 10 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các nguyên thủ quốc gia sẽ đến Bắc Kinh. Nhưng không ngờ, sau khi xây cất xong, nơi này trở nên buồn tẻ. Đó là do quan hệ ngoại giao của Trung Quốc chưa phát triển. Trong một thời gian khá dài, khách thường trú ở đây chỉ có quốc vương Campuchia Sihanouk do tạm thời chưa thể về nước. Ít lâu sau, Tổng thống Mỹ Nixon, Thủ tướng Nhật Bản Tanaka và sau này Nữ hoàng Elizabeth, Tổng thống Bush, Nguyên thủ Liên Xô Gorbachev vào ở nơi này. Quốc Tân Quán mới trở nên nhộn nhịp như tên gọi của nó. Giang Thanh đã nhằm trúng vào Quốc Tân Quán hào hoa thanh nhã này. Tổ cách mạng văn hóa Trung ương đầu tiên tiến vào tòa lầu 14 làm văn phòng, Trần Bá Đạt ở luôn tại đó. Giang Thanh chọn tòa lầu số 11 màu trắng sữa, cũng vào ở luôn, hưởng thụ sự đãi ngộ khách quý quốc gia. Từ đó, số hiệu của Giang Thanh là lầu 11. Khang Sinh cũng chiếm một tòa. Sau này, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên cũng đến đây chiếm lầu làm vua. Như vậy, Tổ cách mạng văn hóa Trung ương đã chiếm lĩnh 5 tòa lầu nửa phía nam Điếu Ngư Đài, hình thành Vương quốc độc lập. Đã một thời Điếu Ngư Đài và Trung Nam Hải, Mai Gia Loan hình thành trung tâm tam giác của cục diện chính trị Trung Quốc. Tổ cách mạng văn hóa Trung ương vốn là một tổ chức lỏng lẻo, phân tán. Lúc này, Giang Thanh đã biến nó thành một tổ chức đại quyền lực, nắm chắc thực quyền. Quan Phong, Thích Bản Vũ cũng chuyển vào Điếu Ngư Đài. Hầu như ngày nào Giang Thanh cũng triệu tập hội nghị Tổ cách mạng văn hóa Trung ương ở tòa lầu 16 của Điếu Ngư Đài. Do sự thao túng của Giang Thanh, Tổ cách mạng văn hóa Trung ương, một tiểu tổ thôi mà thoát đã bành trướng ra to. Bà ta điều động từ trong quân đội hơn 100 cán bộ cấp trung đoàn trở lên, với danh nghĩa nhà báo, được cử đi khắp các địa phương trong nước, thu thập tình hình, diễn biến, xuất bản báo nhanh. Như vậy, bàn tay của Giang Thanh vươn ra khắp nơi trong toàn quốc, không còn ở trạng thái, chỉ có một thư ký cơ yếu lúc đầu. Chủ nhiệm văn phòng tổ cũng đổi người, chủ nhiệm nguyên là Mục Hân, nay ngọn lửa cách mạng văn hóa đã cháy trên đầu vị tổng biên tập Quang Minh Nhật Báo này. Ngoài ra, theo Vương Lực, một trong những nguyên nhân khiến Mục Hân bị đánh đổ là có người mật báo với Giang Thanh. Vào lúc trước cách mạng văn hóa, có lần Mục Hân nói với Giang Thanh có bệnh thần kinh. Giang Thanh giao cho Vương Lực đảm nhiệm chức vụ này. Về sau, tháng 11 năm 1966, Tống Cùng ở Báo Quân Giải Phóng thay Vương Lực. Sau 2 tháng Tống bị đánh đổ, văn phòng đổi thành tổ văn phòng do Vương Quang Ninh làm tổ trưởng. Vốn chỉ là một tiểu tổ cách mạng văn hóa Trung ương, Giang Thanh đã thiết lập dưới tiểu tổ này các tổ, văn nghệ, tuyên truyền, tổ chức, chia đi nắm các nơi. Thế lực đó đang từng bước đoạt về mình quyền lực của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thế lực đó đang bị công kích kịch liệt. Tổ cách mạng văn hóa Trung ương trở thành một ban do Giang Thanh toàn quyền. Tuy trên danh nghĩa Trần Bá Đạt là tổ trưởng, nhưng quyền lực thực tế lại ở trong tay vị tổ phó thứ nhất này. Sau khi ngồi trấn ở Điếu Ngư Đài, Giang Thanh rất nhanh chóng thể hiện ảnh hưởng cực lớn của bà ta đối với nền chính trị Trung Quốc. Đó là vào ngày 1 tháng 8 năm 1966, Mao Trạch Đông triệu tập hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 11 khóa 6 tại Bắc Kinh. Giang Thanh không phải là ủy viên Trung ương, nhưng lấy tư cách tổ phó cách mạng văn hóa Trung ương tham gia hội nghị. Đây là một hội nghị quan trọng. Hội nghị đã thông qua quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản có 16 điều, sơ cảo là 15 điều. Lưu Chí Kiên đề xuất có một điều về cách mạng văn hóa trong quân đội, vị chi là 16 điều. Trong hội nghị đã in phát bài viết của Mao Trạch Đông bắn pháo vào Bộ Tư lệnh, một trang báo chữ to của tôi. Lưu Thiếu Kỳ không còn là nhân vật số 2, Lâm Bưu đã thay thế vị trí của ông. Do đó, danh sách ủy viên Bộ Chính trị phải sắp xếp lại là Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Lưu Thiếu Kỳ, Khang Sinh, Chu Đức, Lý Phú Xuân, Trần Vân, Đào Chú. Nhưng Giang Thanh không bằng lòng bản danh sách ấy, mặc dù ngay cả ủy viên trung ương cũng không phải. Bà ta đi tìm Lâm Bưu, đòi đưa Đặng Tiểu Bình xếp xuống dưới, theo thứ tự Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Trần Bá Đạt, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Lý Phú Xuân, Trần Vân, Đào Chú. Giang Thanh lại một lần nữa không đồng ý với bản danh sách, nói Trần Bá Đạt không ép nổi Đặng Tiểu Bình, phải đưa Đào Chú lên. Sau đó, khi bản danh sách ủy viên Bộ Chính trị đăng công khai trên báo, lại một lần nữa thay đổi. Mao Trạch Đông, Lâm Bưu, Chu Ân Lai, Đào Chú, Trần Bá Đạt, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Lý Phú Xuân, Trần Vân. Thứ tự sắp xếp các ủy viên Bộ Chính trị sửa đi sửa lại, chứng tỏ sức ảnh hưởng của Giang Thanh. Lễ đăng quang của người cầm cờ. Ngày 28 tháng 11 năm 1966, tại Đại lễ đường Nhân dân, hơn 2 vạn người chen chúc như đêm cối, trong đó có nhiều người từ nơi khác về đây. Đại hội cách mạng văn hóa vô sản giới văn nghệ thủ đô cử hành tại đây. Đầu người san sát, chật cứng. Dưới lễ đài là đại quân văn nghệ do Giang Thanh thống soái. Đối với Giang Thanh, đại hội lần này là đại lễ đặt nền móng cho người cầm cờ đăng quang. Trong tiếng hoan hô của hàng vạn người, Giang Thanh đắc ý xuất hiện trên đài chủ tịch. Đại hội do Trần Bá Đạt chủ trì. Trần Bá Đạt đọc diễn văn ca tụng sự cống hiến của Giang Thanh. Tiếp đó, Giang Thanh làm một bài nói chuyện dài. Bà ta kể lại trong khi dưỡng bệnh đã phát hiện Hải Thụy Bãi Quan, Lý Tuệ Nương là những vở kịch có khuynh hướng chính trị phản động nghiêm trọng như thế nào, đã giành lấy quyền phê phán như thế nào. Sau đó mới nghĩ đến cần sửa, mới tiến hành cái gọi là cách mạng kinh kịch. Khi nói đến đoàn kinh kịch Bắc Kinh, đã điểm hàng chuỗi tên. Lần đầu tiên Giang Thanh liên kết ba cựu, đó là cựu thị ủy Bắc Kinh, cựu bộ văn hóa, cựu bộ tuyên truyền. Sau buổi nói chuyện của Giang Thanh, lập tức trong toàn quốc nhanh chóng sục sôi cao trào phê phán ba cựu. Trong buổi nói chuyện, Giang Thanh nhắc đến một sự việc mọi người đều biết. Trước đây hơn 30 năm, Lỗ Tấn đã từng là kỳ thủ vĩ đại lãnh đạo cách mạng văn hóa. Lời vừa nói ra, những nhân vật thổi kèn kích thích dưới trướng Giang Thanh cũng hò hét phong bà ta là người cầm cờ vĩ đại lãnh đạo cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản. Đầu đuôi câu chuyện đội mũ người cầm cờ cho Giang Thanh là như vậy. Trong đại hội, Tạ Đường Trung tuyên bố Quân ủy Trung ương nghiên cứu quyết định để Giang Thanh làm cố vấn cho công tác văn hóa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau đại hội lần này, vinh dự người cầm cờ của Giang Thanh lớn dần. Những kẻ chuyên vỗ tay thổi phồng đã làm một cuộc so sánh Giang Thanh của thập kỷ 60 với Lỗ Tấn của thập kỷ 30. Khắp phố to ngõ nhỏ của Trung Quốc là những bức tranh tuyên truyền vẽ Giang Thanh giơ cao cờ hồng, mạnh mẽ tiến bước. Đi sau là Lý Ngọc Hòa xách đèn đỏ và Quách Kiến Quang nắm chặt tay súng. Dương Tử Vinh khoác đại y, Kính Hoa vung đại đao, Phương Hải Chân mặc áo công tác xanh lam, cổ quấn khăn len. Hết chương 13, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 14 với nhan đề Nữ thần phục thù trong tác phẩm Giang Thanh toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.